Người kia là ai a? Ta thấy thế nào người nọ giống hệt hòa thượng, ngươi nói đùa cái gì vậy? Người vừa mới mắng trời kia không phải nói cái gì mà tẩy mặc các ở Nam Sơn sao? Ngươi nghe qua chưa? Chưa từng nghe qua a? Không phải, làm sao ta lại cảm thấy y lớn lên nhìn có chút quen mắt nhỉ? Người nào ngươi cũng đều nhìn quen mắt, tật xấu gì vậy? Ta là nói thật, còn nói nữa, nghe tiếng nghị luận xung quanh, Đường Thời sờ sờ mũi, nhân tiện nói. Lạc Viễn Thương, ngươi động thủ sao? Nếu như muốn mời ta và thị phi hỗ trợ, ngươi nên ra một giá tiền thích hợp. Ta là vải thừa, một lần ra tay lấy 5.000 linh thạch, về phần thị phi. Hắn tương đối lợi hại, lấy 8.000, chúng ta liền giúp ngươi thu phục cục diện hỗn loạn. Đường Thời cảm thấy mình thật sự là lương tâm giới yên tâm giới, trên đời này không có người nào dùng tay đấm lấy lợi ích thực tế như vậy đâu. Người chung quanh cảm thấy tam quan hoàn toàn bị quét mới. Mẹ nó, cực phẩm kỳ ba này rốt cuộc Lạc Viễn Thương đào từ góc nào tìm ra. Thật ra Đường Thời rất muốn tỏ vẻ một chút, chỉ chủ một nhà, không còn chi nhánh. Lạc Viễn Thương quay đầu nhìn y, hơi hơi cười lạnh. Mời ngươi ngược lại không thành vấn đề, chẳng qua ta nghĩ. Ngươi có thể thay vị bên cạnh ngươi làm chủ à? Đường Thời vừa sờ cằm, nhìn về phía thị phi, nói. Tiền ta chia ngươi một nửa, không, 7 phần. Dư lại 3 phần thì cho là cho ta làm phí đại lý, cứ như vậy đi. Thị phi nói không ra lời, dân chúng điểm Thúy Môn, chúng ta cũng nói không ra lời. Tu sĩ công khai yết giá, 1, đây là hù bại đi, 1, yết giá, tiếng Anh, quotation, là việc xác định mức giá mới nhất của một cổ phiếu, trái phiếu hay tất cả các tài sản được giao dịch nói chung. Đường Thời căn bản là đến nói hưu nói vượn. Mắt thấy lực chú ý của mọi người đã hoàn toàn bị hấp dẫn, Đường Thời lại bất ngờ xuất chiêu, bỗng nhiên bay lên, từ sàn nhà vọt lên trên, trường kiếm chỉ thiên, y như một đạo phi ảnh chảy ra quang hoa, từ mặt đất đến khoảng trời rộng lớn. Nhưng mà đến nửa đường, trường kiếm và mũi kiếm đụng phải một phòng hộ cứng rắn, vì thế hình dạng của diệt linh trận dưới một kiếm này, không chỗ che giấu. Thị phi biết bọn họ gặp phải một cọc tai họa, Đường Thời mới vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ là giả. Muốn thừa nước đục thả câu mới là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này thừa dịp Đường Thời khiến diệt linh trận hoàn toàn lộ ra sát cơ, đáy mắt thị phi hồng quang lóe ra lại quay về bình tĩnh, thị lực đã được cải biến thật tốt. Càn khôn vị, ly đoái khảm chấn. Trận này có 3 cái mắt trận, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thị phi liền đã thấy rõ ràng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, nhìn qua thì Đường Thời đã động thủ rồi. Một kiếm này của y, có thể nói là thanh thế kinh người, vòng cầu vồng giống như ánh mặt trời chói mắt không thể nhìn gần, cơ hồ khiến người ta chấn động theo, nhưng mà ánh sáng kia vẫn còn kiềm chế áp lực, rõ ràng từ trước đến nay một kiếm này Đường Thời chưa từng dốc hết sức. Một kiếm đó của Đường Thời vốn chỉ để thăm dò, nhân cơ hội hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đường Thời ở tiểu tự tại thiên xem qua trận đảo, chẳng qua nghiên cứu không sâu. Điều duy nhất y nhớ rõ là thị phi xem toàn cục rất tốt, mà còn tinh thông trận đảo, cho nên hiện tại chuyện phá trận cơ bản là giao cho thị phi. Thị phi mắt thấy chiến đấu sắp nổi lên, bỗng nhiên nói. Đường sư đệ, trước tiên lui 3 bước, mắt trận thứ nhất. Đường Thời thầm nghĩ thị phi quả nhiên là chủ thượng, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đi theo hắn chỉ dẫn, chân trái đến ly vị, lui ra phía sau 3 bước, cầm kiếm đứng lại. Chiêu thức ấy vừa xong. Ánh mắt Hành Vân đạo nhân lộ ra thần sắc kinh hãi, thậm chí có người có thể trong vòng thời gian ngắn ngủi như vậy nhìn thấu diệt linh sát trận được điểm Thúy Môn bọn họ đặc biệt cải biến, thực làm người ta kinh ngạc. Hành Vân đạo nhân giơ tay, liền đẩy ra một ký hiệu Thái Cực Đồ, rồi sau đó cổ tay xoay chuyển, ở bên ngoài truyền âm nói. 16 đệ tử, trước 1 sau 3, đạp tử huyệt. Thị phi nhíu mày, cảm thấy Hành Vân đạo nhân này căn bản cũng không phải đèn cạn dầu gì. Hành Vân đạo nhân mới vừa rồi để người phía dưới trực tiếp xếp đặt trận pháp cải biến, và lúc này lại còn cho người đạp lên tử huyệt, đệ tử phải đạp lên tử huyệt rõ ràng là đi chịu chết. Từng gặp qua người ác độc, nhưng lại chưa thấy qua ác độc như vậy, đây mới thật sự là ngoan nhân. Đường Thời Tâm nói mình so ra còn kém, đang cảm thán, liền nghe thị phi nói. Lùi ra sau 2 bước, Lạc thiếu môn chủ, bước chính giữa 3 bước, gần bên phải. Đồng thời chính thị phi cũng dừng bước, thối lui đến một vị trí, 3 người dùng tư thế kỷ sừng mà đứng. Vì thế toàn bộ trận pháp trên không nhất thời bắt đầu thay đổi bất ngờ, xung quanh thế núi vây quanh mới có thể hình thành trận thế như vậy, bởi vì thị phi để bọn Đường Thời đều đứng ở mắt trận, liền như đang nắm chặt con xà bảy tấc, toàn bộ trận thế lập tức dao động. Hiện tại còn chưa động thủ là do thị phi từ bi, đối với Đường Thời mà nói căn bản không có cái gì là không thể động thủ. Lúc này mắt trận nếu đã hoàn toàn định rồi, Đường Thời xuống tay cũng liền không có bất luận cố kỵ. Thị phi còn chưa kịp ngăn cản thì đã thấy Đường Thời giẫm mạnh dưới chân, trên mặt đất lưu lại một dấu hài xám trắng, sau đó nghe y nói. Đầu năm nay một người dám ra đây độc ác như thế, trừ bỏ địa phương rác rưởi Thiên Hải Sơn kia thì lão tử còn chưa gặp qua người nào tà môn như vậy. Thiên Hải Sơn, một câu này rốt cuộc nhắc nhở người hữu tâm, ta nhớ ra rồi, hắn chính là Đường Thời bị Chính Khí Tông truy nã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt rối loạn, Đường Thời căn bản không nghĩ đến bản thân lại nổi danh như vậy, cũng sửng sốt một chút, nửa ngày không kịp phản ứng. Lạc Viễn Thương Nhân cơ hội đó xuất ra một kiếm, cắt qua nửa màn chắn bảo hộ, Hành Vân đạo nhân bên ngoài trận pháp vừa nghe nói thân phận của Đường Thời, tim đập có chút loạn nhịp, cảm thấy vấn đề có gì đó không đúng. Lạc Viễn Thương, người sao lại kết giao với người như vậy, ngọa tào, thời đại này ngay cả cuộc sống riêng của đệ tử cũng muốn quản. Cái gì gọi là, người như vậy, a, lão tử chính là công dân ba tốt của tu chân giới. Đường Thời vô cùng đau đớn, sợ tới mức vội vàng một trường đánh nát mắt trận, cũng đồng thời cảm giác được có rất nhiều linh lực của người khác chạm đến người y, dù sao đây cũng là một cái trận pháp, cho nên công kích của mọi người vẫn rất có hiệu quả, bọn họ có thể ở ngoài trận pháp đánh một cái, cho nên hiện tại Đường Thời mới có cảm giác như thế. Hiện giờ thân phận bị vạch trần, ngược lại khiến cho cục diện hỗn loạn, Đường Thời rất cao hứng, nhìn Lạc Viễn Thương vậy mà trực tiếp hạ độc thủ đối với đồng môn của mình. Còn chập chập hai tiếng, một chút cũng không có lòng đồng tình. Bàn tay Đường Thời lại trở thành một tàn ảnh, thị phi nhìn trường pháp xa lạ lại mang theo một ít quen thuộc, cũng nhìn ra. Đây hình như là trường pháp của bản thân Đường Thời, lại dung hợp với một ít tinh túy từ bi trường của tiểu tử Tại Thiên, mới thành trường pháp bây giờ của Đường Thời. Từ bi trường không lấy giết người làm mục đích, nhưng mà Đường Thời cũng chưa bao giờ thích hạ thủ lưu tình. Trường pháp đó của y, nhìn từ bi mà thôi, kỳ thật cất giấu sát khí, chiêu chiêu đoạt mệnh. Loại trường hợp huyết tinh này, Đường Thời cũng không trông cậy vào thị phi có thể tham dự. Mặc dù thị phi nhập ma, cũng không phải loại ma tầm thường. Nên có một câu nói đến cực kỳ mâu thuẫn, nhập ma, hắn vẫn là Phật. Một trường của Đường Thời đánh đến trên người đệ tử Điểm Thúy Môn trước mắt, quay đầu lại cười nói. Lạc Viễn Thương, nếu đều giết sạch những người này rồi, Điểm Thúy Môn không phải cũng chỉ còn lại một mình ngươi. Chỉ huy một mình, chơi rất vui sao? Lạc Viễn Thương nói, giết sạch, thay người mới. Lời nói xong, đó là kiếm khí tung hoành, nhắm thẳng vào chính sư tôn mình. Chẳng qua Hành Vân đạo nhân hiện tại dù sao cũng là người chủ trì trận pháp. Tùy tiện kéo một người bên cạnh thay mình đi chịu chết, chặn một kiếm này của Lạc Viễn Thương. Người vậy mà cấu kết với hỗn tạp bị Chính Khí Tông xem là quá tà ma ngoại đạo để ứng chiến ta. Hôm nay cần phải đem tên nghịch đồ nhà ngươi trục xuất sư môn. Lạc Viễn Thương ngửa mặt lên trời cười to, trời cao không có mắt, ta ngày xưa chỉ cho là ngươi trời sinh tính tình cay nghiệt đối với người khác, không ngờ ngươi là một kẻ ngu xuẩn, phanh. Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí rơi xuống, đệ tử bị Hành Vân đẩy ra chịu chết bị chặn ngang chém thành hai đoạn, sau đó kiếm khí kia cũng không suy giảm, một đạo ngân hoa lan đến toàn bộ phiến đá trắng trên quảng trường. Nhất thời dưới chân mọi người liền lắc lư, ngay lúc này là thời cơ tốt để phá trận. Thị phi biết, trong dạng trận pháp này, người chủ trì trận pháp có được toàn bộ năng lực khống chế, chỉ có trước tiên đoạt đi quyền khống chế trận pháp, mới có thể ngăn cản hành vi vô sỉ kéo người làm đệm lưng của Hành Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phật gia kiêng kỵ nhất đó là lạm sát người vô tội, hiện giờ Hành Vân đạo nhân và Lạc Viễn Thương đối chiến, một người trong trận, một ngoài trận, căn bản trời sinh không ngang nhau. Hành Vân đạo nhân trong tay kết ấn, tựa hồ đang trong trạng thái không thể động. Thị phi chấp nhất lân tràng hạt, ngón tay vừa nhấc, chậm rãi muốn đánh một thủ quyết, chỉ là chiêu thức này đã làm ra đến nửa ngày, hắn lại vẫn có chút do dự. Nhưng mà lúc thấy Hành Vân kéo người thứ ba ra làm đệm lưng, cuối cùng cũng không nhịn được, thế là ngón tay phải nhẹ nhàng bóp lấy ngón giữa, Búng nhẹ một cái, liền có một đoàn ánh sáng tuyết từ trong tay hắn tuôn ra, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Sau đó một đoàn ánh sáng này phân ra vô số dòng khí, thành nhiều dòng nước li ti. Sau khi xuyên qua, thậm chí như có linh khí bay vòng quanh đường thời một vòng, lúc này mới trôi đến khắp nơi trên toàn bộ trận pháp. Rồi sau đó thị phi ép ngón tay, cả người đứng ở nơi đó còn chưa từng nhúc nhích nửa phần, lòng bàn tay hướng xuống dưới, phía dưới quảng trường liền tuôn ra vô số tiếng vang, như có cái gì trên mặt đất được khởi động, có vô số tiếng vang, đinh tai nhức óc. Phạm vi mấy chục dặm sơn mạch, thế nhưng đều có thanh âm như vậy. Đường thời hoảng sợ, nhìn về phía thị phi, người làm cái gì, điểm này, Lạc Viễn Thương cũng biết đến, chỉ nói. Trận pháp là hợp với khí mạch của một tòa sơn mạch, vị này của ngươi ra tay liền 80.000 linh thạch đó sư huynh, vừa xuất chiêu sát khí đã phá rớt một tòa sơn mạch. Quả công lực, Lạc Viễn Thương dầu gì cũng là thiếu môn chủ điểm Thúy Môn, không thể không biết một cái diệt sinh sát trận này của điểm Thúy Môn bọn họ, chỉ cần kết hợp khí mạch cả tòa sơn, đã có thể có uy lực vô tận. Chỉ tiếc bản thân hành vân tu vi không tinh thâm, đến nay cũng chỉ là kim đan sơ kỳ, không nghiên cứu triệt đề. Ngược lại Lạc Viễn Thương, đối với việc này biết được càng nhiều. Nghe hắn giải thích, Đường Thời liền hiểu được, vì thế Đường Thời vừa thấy thị phi, khen một câu. Xuống tay thật độc, thị phi đứng tại chỗ, im lặng không nói, tay vừa thủ quyết run lên, giống như bị phơi nắng, sát khí tụ lại quanh ngón tay, rồi sau đó liền thấy ngón tay hắn đỏ lên. Sát khí xâm nhập thân thể, mặc dù thị phi nhập ma, cũng không có quen vật như vậy. Trên người hắn vẫn là Phật lực, nói nhập ma bất quá là thuyết pháp của Phật gia mà thôi. Đối với sát khí, vẫn còn kiêng kỵ, cổ tay phải treo Phật châu, theo bàn tay hắn run lên, đồ vật này cũng tạo một chuỗi tiếng vang, nhưng rất ngắn, bởi vì động tác của thị phi chỉ có một chút như vậy. Hắn tạo thành chữ thập, lại cụp mắt, ngã Phật từ bi, sát khí này, đặc biệt là sát khí trong sơn mạch, nếu không phải yêu tinh sát linh biến thành, thì cũng chỉ có thể ở chỗ này từng xuất hiện giết chóc thật lớn, đồng thời sát khí ngưng tụ, khiến thân thể đang dâng trào Phật lực của thị phi cũng cơ hồ bị ăn mòn, đoán được rằng gần đây có người dưỡng sát khí. Tu sĩ dưỡng sát, chính là tối kỵ, đạo này quá mức tàn nhẫn ngoan độc, ma tu cũng có rất ít người làm như vậy. Hiện giờ nhìn đến đạo tu tự xưng là muốn thanh tĩnh vô vi bên này, quả nhiên là vì sao? Thị phi nhớ tới Lạc Viễn Thương lúc trước nói, chuyện này cùng tiểu tự tại thiên có liên quan. Ánh mắt hắn nhất thời có chút đen tối không rõ, đứng im ở nơi đó, cũng sẽ không có người không biết sống chết mà đi lên cùng hắn động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp đã bị phá, hành vân đạo nhân căn bản không nghĩ đến hòa thượng vừa đứng một chỗ không lộ diện lại có bản lĩnh như vậy, lúc này mới tỉnh ngộ, hòa thượng tiểu tự tại thiên. Hành vân chỉ cảm thấy da đầu run lên, trước kia đơn giản vì nhìn không thấu tu vi hòa thượng, tuy rằng kiêng kỵ, bởi hòa thượng kia cũng không có ra tay, không giống dạng như Đường Thời khiến người ta chán ghét, liền tạm thời không để ý hắn, làm sao nghĩ đến hiện tại ra tay vô cùng tàn nhẫn tối tuyệt lại là hòa thượng kia. Chỗ nào là tăng nhân từ bi gì, rõ ràng là đao phủ đoạt mệnh. Hành vân đạo nhân chỉ cảm thấy có người giơ một đồ đao, muốn hướng về hắn chém qua, nhưng hắn không nguyện ý chết, vì thế hô to một tiếng. Mau, cuồng phong kéo tới, mặt đất chấn động, một đao màu vàng đất từ mặt đất chậm rãi hiện lên, được hành vân nắm trong tay, từ từ rút ra, vì thế trong chốc lát, liền nhìn thấy một con rồng đất quấn quanh bảo đao, một bộ dáng thống khổ không thôi. Thu thổ mạch, Đường Thời nhìn thấu sâu cạn một chiêu này, nhưng cũng nhìn ra hành vân đạo nhân sử dụng một chiêu như vậy cũng rất miễn cưỡng. Nhóm tu sĩ tin tưởng vạn vật có linh, mặc kệ là núi sông hay là dòng sông, là đám mây hay là đóa hoa, là cây cối hay là cục đá, đều có linh tính của chính mình, thời gian lâu có thể đủ hình thành tinh hồn. Trong đó đại đa số hoa cỏ cây cối thời đại sinh trưởng quá ngắn, không dễ sản sinh linh trí, mây quá mức mờ ảo vô hình, khi hợp khi tan, cũng khó có cố định sản sinh tinh hồn, mà có linh khí, luôn luôn bị cho rằng là danh sơn đại xuyên. Đại xuyên không giống với mây, mặc dù trên bản chất vẫn là nước, chúng nó lại có một loại định tính, quanh năm từ phương hướng này đến phương hướng khác, dòng nước chưa từng tạm ngừng, cuồn cuộn chảy theo hướng đông, vì thế có thủy mạch thủy hồn. Núi cao dày nặng, mặc dù có biến hóa cũng là trong một đoạn thời gian rất lâu, thường tính vững chắc, dưới linh khí thoải mái, liền dễ dàng sinh ra tinh hồn. Cái gọi là sơn có linh là nói như thế, mà vào lúc này, Hành Vân thi triển linh thuật đó là sử dụng phương pháp đặc biệt đem Thương Sơn hay thậm chí hệ thống núi xung quanh Thương Sơn địa mạch rút lên, để cho nó leo lên linh thuật hắn, có thể nói thanh thế thật kinh người. Đường Thời luôn luôn đối với linh thuật như vậy tương đối đỏ mắt, chỉ thấy linh thuật này thì khá ngạc nhiên, bản thân trước kia cũng chưa từng nhìn qua. Không biết vì sao lại nhớ tới lúc trước ở tiểu tự tại thiên, sử dụng một câu. Giá y, di hoa tiếp mộc mà xuất ra thác sơn ấn. Chẳng qua Đường Thời không phải chim đại bàng kim xí, thác sơn ấn cũng là kỹ năng thiên phú của chim đại bàng kim xí, mặc dù y biết trong này có huyền cơ, cũng không có hai cánh hữu lực để tiến hành thuật pháp đáng sợ như vậy. Thác sơn ấn không được, Đường Thời còn có, vị tha nhân tác giá y thường, vì thế tay trái mở ra, thị phi và lạc viễn thương đều đã từng trải qua uy lực trùng nhị bảo giám kia của Đường Thời. Liền thấy cự long màu vàng đất đang di chuyển sau lại lập tức chuyển hướng, bay về phía Đường Thời. Rồng ngâm trong thiên địa, vì vậy phong vân cũng biến sắc. Đường Thời không nhanh không chậm mà lật quyển sách dày trong tay. Bần nữ, y vốn nghiên cứu qua, một bài thơ này còn có thể dùng khi tiến hành họa thường. Bất quá cũng không phải đại cát đại lợi, dùng để làm quần áo ngược lại rất thích hợp. Y vốn tưởng rằng, sẽ rất ít người khiến cho mình có cơ hội sử dụng một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị tha nhân tác giá y thường, này, dù sao có thể khiến y xuất ra linh thuật kia kỳ thật rất ít. Chẳng qua lúc này Hành Vân lộ ra chiêu thức ấy, liền bị Đường Thời theo dõi. Ánh mắt của Đường Thời, cứ hiền lành như vậy mà nhìn Hành Vân đạo nhân, còn mang theo vài phần ôn nhu, lại làm cho Hành Vân lông tơ dựng ngược, có ảo giác như gặp tai họa. Vị tha nhân tác giá y thường, Đường Thời thì thào mà niệm một câu. Liền có một đạo mặc khí, từ trùng nhị bảo giám quấn lên ngón tay y, khiến móng tay y cũng nhiễm màu mực. Chính là trong lúc y đột phá kim đan kỳ xảy ra biến hóa, Đường Thời cũng đã quen. Ngón trỏ vừa điểm, mặc khí từ đầu ngón tay y bắn ra, quấn quanh, nhìn như tinh tế, thế nhưng trực tiếp tạo thành một tấm lưới trói lại cự long màu vàng đất. Vì thế Đường Thời có thể cảm giác quỹ đạo dãy rủa của địa mạch, cảm thấy ý thức nó mỏng manh. Ước chừng còn chưa có linh thể trưởng thành, địa mạch này 5 tháng không tính lâu lắm, cho nên uy lực của dòng đất này cũng không lớn. Dùng dòng khí màu mực liên tiếp, Đường Thời chậm rãi mà từ trong tay Hành Vân đạo nhân, đoạt quyền khống chế địa mạch về tay mình, y nhắm mắt lại, cảm nhận lực lượng của địa mạch, nó và đường cong màu mực liên hệ, nhưng là còn chưa kịp hiểu được hết, cự long màu vàng đất đã theo quán tính mà hướng về phía thân thể Đường Thời. Hành Vân đạo nhân vốn nghĩ đã mất đi quyền khống chế rồng đất, còn tưởng rằng Đường Thời thi triển thuật pháp gì, cướp đi linh thuật, chẳng qua nhìn rồng đất thế nhưng bay về phía Đường Thời, hắn lập tức lại an tâm. Đường Thời lại vào thời khắc này mở mắt, linh quang lóe ra, chỉ liếc mắt một cái nhìn về phía rồng đất, trong tay y đã có vô số dây mực bắn lên, giống như miên hoa trực tiếp bắn rồng đất đến sụp đổ, rầm. Một tiếng, như từng đống đất nhỏ rơi xuống mặt đất. Cự long vàng đất này, vào lúc tiếp cận Đường Thời, lại như tiến vào trong thân thể Đường Thời, từ từ trừ khử rồi biến mất. Thuật pháp này, giống như không khống chế được. Hành Vân đạo nhân sửng sốt, chỉ nghĩ bản thân nắm giữ linh thuật không thuần thục, và lúc này lại ngưng tụ linh thuật, một lần nữa thi triển gọi ra bản lĩnh địa mạch, chẳng qua bây giờ địa mạch đã suy yếu đi rất nhiều. Chắc mới vừa rồi cùng Đường Thời đấu sức tiêu hao không ít tinh lực đi. Tất cả cây cối vậy quanh điểm Thương Sơn này, vậy mà đều khô héo dần, thương tổn đến sơn hồn địa mạch, chính là thương tổn hơn hàng vạn ngàn sinh linh ở núi này, sơn hồn một thể, xưa nay là đồng sinh cộng tử, sinh sôi cùng trường tồn, không thể tách rời. Hiện giờ Hành Vân thu địa mạch làm biện pháp đánh nhau, thật là có chút tổn hại âm đức. Thị Phi nhìn về phía Đường Thời, nghĩ muốn y dừng lại. Nhưng thật không ngờ, không biết tại sao, rồng đất đến trước mặt Đường Thời. Chung quy muốn sụp đổ. Chính Đường Thời cũng hiểu được bất thường, làm sao lại như vậy? Hành Vân đạo nhân càng cảm thấy kỳ quái, như thế nào sử dụng không được. Tuy rằng linh thuật này quá mức cao cấp, nhưng mà mình lần đầu tiên đều thành công a, hắn còn không nghĩ ra là vì sao, liền nghe Đường Thời nói. Lại đến một cái, Hành Vân đạo nhân triệt để bị chọc giận, phong độ cũng không cần, liền mắng. Lời trẻ con nhãi danh, Ngươi bảo ta thi triển thì ta phải thi triển sao? Nằm mơ, ba, một tiếng, vang vọng toàn bộ đỉnh núi, thanh thúy cực kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thời ánh mắt lãnh lệ, tốc độ của con người nhanh đến mắt thường có thể nhìn thấy cực hạn, đến cuối cùng càng là trực tiếp lướt người đi lên, chính là ngàn dặm giang lăng kết hợp với thuấn di. Đường Thời hành hạ tu sĩ cấp bậc cao hơn mình đến chết cũng dễ như chờ bàn tay, đối phó một tu sĩ ngang cấp, theo lời y thì là cho hắn mặt mũi, vẫn còn khách khí mà nói. Lại đến một cái, người này không biết phân biệt, cũng đừng trách y xuống tay ngoan độc. Lập tức trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Đường Thời giơ tay tấn công hai bên. Ba ba ba ba, đến mấy chục bàn tay rơi xuống trên mặt Hành Vân đạo nhân, mọi người thấy đều quên đánh nhau, chỉ cảm giác mặt mình cũng đau theo. Một trận bạt tai trực tiếp đem cả người Hành Vân xoay mồng mồng, mấy bàn tay này tát đến thanh thúy vang dội sạch sẽ lưu loát, cơ hồ muốn cho người vỗ bàn tán dương rồi. Bàn tay Đường Thời bọc linh lực, nhân lúc Hành Vân đạo nhân còn chưa kịp phản ứng, ném một cái tát, tiếp đến là hơn 10 bàn tay liên tiếp, căn bản không cho Hành Vân đạo nhân có thời gian phản ứng. Làm mất mặt cảnh giới tối cao, y thật sự xuất ra mấy chục bàn tay đánh đến sảng khoái, lại giống như Đường Thời lúc này, một cước đạp Hành Vân ngã trên mặt đất, rồi sau đó đạp lên mặt hắn. Đường Thời cười lạnh, từ trong kẽ răng nghẹn ra một câu. Miệng chó không mọc được ngà voi. Cách chương.